mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, nghĩ như vậy muốn chết à. Một quyền đánh mạnh hướng mặt đất. Lại một quyền, liên tiếp ba quyền xuống dưới. Lưu Phàm Phàm cũng vẻn vẹn chỉ là đem mặt đất đánh ra cái 7-8 mét hố tới. 7-8 mét, cái này nhìn qua cũng đã là rất sâu. Nhưng là sâu như vậy độ, cùng 80 mét so ra vẫn là có rất lớn khoảng cách đây này. Ốc Nhật, cái này mẹ nó được đào bao lâu mới có thể đào lên 80 mét thổ a? Đinh, phát động nhiệm vụ, trong nửa giờ, đạt được vũ khí. Phương Thiên Họa Kích, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 3.000 điểm kinh nghiệm, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp, ngoạt tao, hệ thống ngươi mẹ nó âm lão tử a, cố ý muốn lão tử mở ra nhiệm vụ nhân vật phân biệt chi nhãn nhìn xuống đất bên trên. Sau đó trực tiếp liền phát động nhiệm vụ, nửa giờ liền muốn đạt được móa. Ngươi làm lão tử là theo Lam Tường tốt nghiệp a, mở máy xúc cũng không có nhanh như vậy a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền che bước, hệ thống ngươi có thể hay không thay cái trừng phạt a? Mới nửa giờ, thời gian thật sự là quá ngắn, có thể thêm chút đi thời gian sao? Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 50 phút. Hệ thống lão tử ngày bà ngươi cái chân. Không có cách, chỉ có thể là kiên trì lấy. Đến cùng là con quỷ nào cháu trai đem Phương Thiên Họa Kích chôn cái này, ngươi nói ngươi chôn liền chôn đi, chôn cạn một điểm không được sao? Chôn sâu như vậy thật rất mệt mỏi, ngươi biết sao? Đồ Long đao lấy ra, mãnh liệt đối mặt đất chém mấy đao. Không có chứng dùng, cái đồ chơi này đao khí mạnh đến mức cùng mặt phẳng liền cái hố đều chém không ra. Đổi lại như ý kim cô bổng, vừa hung ác đối mặt đất nện mấy lần, âm âm, động tĩnh rất lớn, nhưng hiệu quả vẫn là không rõ ràng. Xem ra Tôn Hầu Tử như ý kim cô bổng đánh người mặc dù có thể, nhưng đào đất vẫn chưa được a. Như thế mấy bổng tử xuống dưới, cũng mới đánh ra hơn 20 mét, mà lại càng hướng xuống mặt, thổ liền càng cứng rắn. Càng là khó đào, ai cũng chỉ có thể là một gậy chậm rãi đào đất. Thật mẹ nó khổ bức a. Những người khác lại đầy khắp núi đồi thu thập linh dược, ta mẹ nó lại tại cái này đào đất. Bất quá lão tử xem như phát hiện, cái này đào đất phương diện này, như ý kim cô bổng cùng đồ long đao còn mẹ nó so ra kém trong hiện thực một cái sẻng. Lão đại, chính là tiểu tử này. Tiểu tử này trên thân khẳng định có không ít linh dược. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Ân Lưu Phàm Phàm đào đất đào được mồ hôi đều đi ra. Quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một thiếu niên tại kia chính tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Ai, người này khá quen a, giống như nhận biết, nhớ tới. Cái này mẹ nó không phải liền là lúc trước tại Linh Dược Sơn Mạch trước tuyển nhận đường hội người. Kia a, gọi là cái gì nhỉ? Nhớ tới, gọi Vương Kinh, phong đường đệ tử. Ngay sau đó, Vương Kinh sau lưng đến một nhóm người. Lão đại, chính là hắn. Vương Kinh chỉ vào Lưu Phàm Phàm, đối người cầm đầu kia nói, nhóm người này đến về sau. Vương Kinh rõ ràng lực lượng đủ không ít. Chỉ vào lão tử làm gì có việc a, như thế bị chỉ vào cảm giác nhường Lưu Phàm Phàm rất là khó chịu. Lão tử đang bận thấy không? Có việc nhanh mẹ nó nói. Người nói chính là tại đào đất tiểu tử này, cầm đầu cái kia hiển nhiên không có đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt, cau mày một cái, tiểu tử này quá nhỏ điểm a, hắn trên thân sẽ có linh dược, tới này một nhóm người đều cười. Không phải liền là cái tiểu thí hài a, đây là hắn trên thân sẽ có linh dược, lấy ở đâu linh dược a, nhỏ như vậy niên kỳ có thể đánh được người nào? Cũng chỉ có thể là đào đào đất chơi. Ai vậy? Những người này Lưu Phàm Phàm nghe được đều phiền tê liệt, phiền nhất người khác nói lão tử là tiểu thí hài. Lưu Phàm Phàm vọt thẳng cái này cầm đầu cái kia nhìn sang. Nhiệm vụ thân phận phân biệt chi nhãn. Mở, nhân vật, Long Hoa Tông ngoại môn phong đường đường chủ. Chu Phong, võ tu, dẫn linh bát trọng, trạng thái, nghe Vương Kinh nói, đến đoạt Lưu Phàm Phàm trên thân linh dược. Ân nguyên lai là phong đường đường chủ. Khó trách so với bình thường người muốn túm một chút. Bất quá cái này trạng thái là chuyện gì xảy ra đến đoạt lão tử linh dược lão tử hiện tại như thế. Lửa sao làm sao cảm giác là người liền muốn đến đoạt lão tử trên thân linh dược mấu chốt là. Lão tử trên thân cũng không có linh dược a. Lưu Phàm Phàm phiết liếc mắt. Còn lại người cũng đều là phong đường. Trạng thái lạ thường nhất trí. Đều là ăn cướp hắn. Như thế một đống cặn bã. Đến ăn cướp lão tử muốn chết muốn điên a, đều cho lão tử cút xa một chút. Lão tử hiện tại không có rảnh phản ứng các ngươi. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn chim những người này. Tiếp tục lấy a lấy, nhìn một chút nhiệm vụ thời gian. Tê liệt, chỉ còn lại 15 phút, mới mẹ nó không đào được 50 mét. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, tuyệt bích muốn bị hệ thống hố a. Lão đại, chớ nhìn hắn là tiểu hài tử, nhưng hắn rất mạnh a. Ta tận mắt nhìn thấy, tiểu tử này đem phong đường người đều đánh ngã, lại cướp đoạt bọn hắn trên thân linh dược, mới vừa rồi còn tại cái này khiến ta trùng hợp gặp phải hắn. Trông thấy hắn lại bước một mỹ nữ giao ra linh dược. Ngươi nói tiểu tử này tại linh dược sơn mạch bên trong thu thập được linh dược có thể thiếu a. Vương Kinh líu lo không ngừng. Nguyên lai là dạng này, Chu Phong híp híp mắt. Vậy chúng ta nhất định phải vớt một cái. Các huynh đệ, đem cái này tiểu thí hài cho làm thịt. Lại đem hắn trên thân linh dược đoạt. Việc này có làm hay không? Làm. Phong đường thành viên con mắt đều có chút tỏa sáng. Có còn tại nói, tiểu hài này còn tại cho hắn chính mình đào mộ đâu. Ha ha ha ha. Thảo, nói lão tử là tại cho chính mình đào mộ lúc đầu Lưu Phàm Phàm liền bị hệ thống nhiệm vụ bức bách. Được 10 phần tiêu tác, nghe thấy những lời này, lập tức liền phát điên, thân hình nhảy lên một cái, bỗng nhiên ở giữa oanh kích mà tới. Oanh, bụi mù bay lên, khuấy động, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là rơi vào phong đường những người này ở giữa. Nương theo lấy. Còn có một câu tiếng kêu thảm thiết. A, toàn bộ tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh. Lưu Phàm Phàm lòng bàn chân chính dẫm lên ở trong đó một người trên lồng ngực. Lấy Lưu Phàm Phàm thực lực bây giờ, thính giác sao mà nhạy cảm. Vừa rồi chính là người này nói hắn là tại cho chính mình đào mộ. Cái này có thể nhẫn. Ngươi nếu là phía sau rùa ta chết cũng coi như. Người mẹ nó còn tưởng là mặt rùa ta chết. Cái này khiến lão tử thật mất mặt. Ngươi có biết hay không? Lưu Phàm Phàm bàn chân giơ lên một chút, lại mãnh liệt rơi xuống. Tại chỗ liền đem người này cho ợ ra rắm. Sau đó lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền một cước đem người này đạp tiến vừa mới móc ra trong hố. Nhìn về phía còn lại người, hố đều đã cho các ngươi móc ra. Còn có ai muốn nằm đi vào? Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt khuếch tán đói ra, dẫn linh bát trọng linh lực uy áp thẳng bức đám người. Lập tức những này phong đường thành viên số lượng có 24, giờ phút này nhưng đều là rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy cơ, từng cái toàn bộ đều lui tản ra tới. Vương Kinh căn bản ngay cả đứng đều đứng không vững, thân thể ngã đất này bên trên. Chu Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể? Cái này uy áp là dẫn linh bát trọng, tiểu hài tử này thực lực thế mà còn ở trên ta. Phong đường thành viên khác đại khí không dám thở một chút. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào bọn hắn cũng vô pháp đem dẫn linh bát trọng thực lực cùng Lưu Phàm Phàm cái này 5 tuổi thân thể kết hợp lại a. Đồ hỗn trướng, Chu Phong một bàn tay hướng phía Vương Kinh đập tới đi. Đoạt hắn linh dược, ngươi muốn hại chết lão tử là không? Một tát này tát đến gọi là một cái hung ác a. Vương Kinh đổ vào một bên, một bàn tay tát đến Vương Kinh mặt sưng phù giống cái bánh bao đồng dạng. Có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội, hy vọng ngài có thể tha thứ. Chu Phong là người thông minh, lập tức liền hướng Lưu Phàm Phàm chịu nhận lỗi. Đã gặp mặt, coi như là kết giao bằng hữu. Chấm ngoặc kép, còn kết giao bằng hữu được a? Ta người này a, đối với bằng hữu đặc biệt nhiệt tình. Chu Phong đằng sau lời còn chưa nói hết, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một bàn tay đập tới đi. Ngay trước phong đường tất cả mọi người mặt, một bàn tay tát đến Chu Phong đổ vào Vương Kinh bên cạnh. Mặt sưng phù được so Vương Kinh còn lớn hơn, mới vừa rồi còn đang thương lượng nhường ngươi bọn thủ hạ cùng ngươi cùng một chỗ đoạt lão tử linh dược, hiện tại lại tới cùng lão tử kết giao bằng hữu thảo. Làm lão tử ngớ ngẩn đâu, cùng loại người như ngươi làm bằng hữu, thật coi lão tử linh dược có bao nhiêu a? Cảm nhận được ta đối đãi bằng hữu nhiệt tình không có. Lưu Phàm Phàm nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.